Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2095, Hắc ám hàng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2095, Hắc ám hàng lâm, cầm trong tay ngân sắc đại giản chi nhân, thân hình khôi ngô, thân cao tiếp cận 2m5, làn da ngăm đen, như là to như cột điện đứng lặng tại cả vùng đất. Ngăn cản Trương Nhược Trần đường đi. Bàng bạc ngân sắc khí huyết, từ khi người này trong cơ thể tán phát ra, tràn ngập dã tính khí tức, tại hắn sau lưng ẩn ẩn ngưng tụ thành một đầu hung hổ hình thái. Một đôi huyết sắc con ngươi, nội uẩn khủng bố sát cơ, tựa hồ tùy thời đều theo trong hư không dãy giụa mà ra. Đổi lại những người khác, đứng tại khôi ngô nam tử trước mặt, chỉ sợ sớm đã là sụi lơ trên mặt đất. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, nói, bọn hắn đối với ta ra tay lúc, ngươi chưa từng ra mặt ngăn trở, hôm nay lại muốn ta buông tha bọn hắn, là cảm thấy ta có thể lấn sao? Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần thân thể chấn động, đầm đặc ngũ sắc thánh quang theo trong cơ thể của hắn tóe phát ra. Tại sau lưng sáng lập ra một tòa mông lung thế giới. Trong đó có đại lượng hỗn độn chi khí tràn ngập, còn đây là ngũ hành hỗn độn thể đại thành về sau. Diễn sinh đi ra dị tượng, đạo vận tự nhiên, ủng ngó trùng trùng không thể tưởng tượng nổi huyền diệu tác dụng. Cái này tòa thế giới vừa mới hiển hóa đi ra, phương viên mấy trăm dặm không gian, liền là hoàn toàn bị giam cầm ở, thân ở trong đó chi nhân. Hành động đều là đã bị cực lớn ảnh hưởng. Kim Dương song tử Vương Cương chạy ra trăm dặm xa, liền cảm giác như hãm vũng bùn bên trong. Hành động trở nên dị thường chậm chạp, cảm nhận được không gian bị giam cầm. Khôi ngô nam tử trong mắt lập tức hiện ra một vòng sắc mặt giận dữ. Trầm giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi chẳng lẽ muốn cùng bổn tọa động thủ sao? Dùng khôi ngô nam tử xem ra, đã hắn đã ra mặt, Trương Nhược Trần nên dừng tay, phóng Kim Dương song tử Vương ly khai, như vậy đối với ai cũng tốt. Thật không nghĩ đến, Trương Nhược Trần đúng là như thế không biết tốt xấu, liền mặt mũi của hắn đều không để cho. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy, ngươi như muốn động thủ, ta phụng bồi là, Trương Nhược Trần cường thế mà chống đỡ. Muốn lấy thế đè người, đối phương không thể nghi ngờ là chọn sai rồi đối tượng. Hắn Trương Nhược Trần còn chưa bao giờ sợ qua ai. Không gian nổi lên rất nhỏ rung động. Trương Nhược Trần thân ảnh hư không tiêu thất. Tái xuất hiện lúc, đã là đi vào Kim Dương song tử Vương phụ cận. Không gian giam cầm chính là hắn sở thiết xuống. Hắn bản thân tự nhiên không sẽ phải chịu ảnh hưởng gì. Ngược lại là càng thêm như cá gặp nước, cùng hắn liều mạng, Kim Dương song tử Vương Thương quyết định chắc chắn, lúc này liên thủ đem kim ô cổ đỉnh đánh ra, Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lùng, một tay duỗi ra, mấy chục vạn đạo không gian quy tắc hiển hiện, như từng đạo xiềng xích, đem kim ô cổ đỉnh quấn chặt lấy, định ở giữa không trung. Tiếp theo, tàng sơn ma kính bay ra. Mặt kính nổi lên ánh sáng âm u, phóng xuất ra cường đại hấp lực, tựa như một cái lỗ đen, hướng về Kim Dương song tử Vương bao phủ mà đi. Dừng tay, thấy như vậy một màn, khôi ngô nam tử không khỏi phát ra hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, thứ nhất run tay, lại lần nữa đem ngân sắc đại giản đánh nữa đi ra ngoài. Ngân sắc đại giản tách ra sáng chói thánh quang. Đại lượng chí tôn minh văn hiển hiện, phóng xuất ra vô cùng hung lệ khí cơ, giống như một đầu tuyệt thế hung thú tại sống lại, nương theo lấy hung lệ khí cơ càng ngày càng lớn mạnh. Ngân sắc đại giản đúng là biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đầu màu trắng bạc hung hổ, hung uy ngập trời, gầm thét đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đột nhiên xoay người. Thò tay về phía trước nhấn một cái, một cỗ cường đại không gian lực lượng, theo trong cơ thể của hắn tuôn ra, oanh, phương viên mấy trăm trượng không gian, trong khoảnh khắc phá vỡ đi ra, tiếp theo chôn vùi, hiện ra đen kịt hư vô không gian, như muốn đem thế gian vạn vật đều cho thôn phệ đi vào. Màu trắng bạc hung hổ toàn thân tản mát ra cực kỳ khủng bố thần lực, nhưng vẫn là sinh sinh bị không gian chôn vùi lực lượng ngăn cản, không cách nào gần gũi Trương Nhược Trần thân. Cứ như vậy hơi chút một trì hoãn, Kim Dương Song Tử Vương là song song bị hút vào tàng sơn ma kính ở bên trong, gắt gao trấn áp, rốt cuộc không cách nào nhấc lên nửa điểm sóng gió, mà mất đi Kim Dương Song Tử Vương khống chế, Kim Ô Cổ Đỉnh cũng yên lặng xuống dưới. Vô luận hắn đã từng cỡ nào cường đại, hôm nay chung quy là bị hao tổn rồi. Khí linh ở vào ngủ say trạng thái, mặc dù hao phí rất nhiều nguyên khí, cũng chỉ có thể làm cho hắn ngắn ngủi sống lại, về sau sẽ gặp lâm vào càng sâu cấp độ ngủ say. Trương Nhược Trần cũng không đi dò xét Kim Ô Cổ Đình, vung tay lên, đem một trong cũng trấn áp tiến vào tàng sơn ma kính bên trong thế giới, tránh cho xảy ra vấn đề gì. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhược Trần một lần nữa đem ánh mắt quang hướng Khôi Ngô nam tử. Ánh mắt bình tĩnh, gợn sóng không sợ hãi, mà mắt thấy Kim Dương Song Tử Vương bị trấn áp, Khôi Ngô nam tử sắc mặt không khỏi trở nên hết sức khó coi. Từ hắn xuất đạo đến nay, còn chưa từng có người nào dám như thế phật hắn mặt. Không khỏi, Khôi Ngô nam tử trên người tản mát ra càng thêm hung lệ khí cơ. Sau lưng hung hổ dị tượng trở nên càng ngày càng ngưng thực, khủng bố khí tức khiến cho không gian chung quanh đều ẩn ẩn xuất hiện vặn vẹo. Minh hổ, dừng ở đây a. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, ngao hư không tự chỗ tối đi ra, biểu lộ nghiêm túc, bàng bạc long khí xông lên trời, hóa thành một đầu kim sắc thần long, đằng phi cửu thiên. Chứng kiến ngao hư không, Khôi Ngô nam tử không khỏi có chút nhíu mày, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng kiêng kỵ chi sắc. Tức thời, Trương Nhược Trần thu hồi lực lượng, giải trừ đối với chung quanh mấy trăm dặm không gian giam cầm, làm cho ngao hư không đi vào phụ cận. Khôi Ngô nam tử thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, nói: "Ngao hư không, ngươi muốn ngăn ta?" Ngao hư không hướng về phía Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Khôi Ngô nam tử, nói: "Minh hổ, tuy nhiên các ngươi Bắc Đẩu Văn Minh thuộc về cổ văn minh phe phái, nhưng cùng chúng ta Thiên Đình giới, nhưng lại thuộc về đồng nhất trận doanh, lẽ ra nhất trí đối ngoại, mà không phải ở chỗ này bên trong hao tổn." Kim Dương Song Tử Vương Minh biết Trương Nhược Trần đem cùng Hắc Ám Chi Tử quyết chiến, lại càng muốn ở thời điểm này ra tay, tiêu hao Trương Nhược Trần tinh khí thần, hoàn toàn tựu là tại tư địch, rơi vào bị trấn áp kết cục, hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão. Nghe vậy, Khôi Ngô nam tử tâm lập tức trầm xuống, ngao hư không đã đem lời nói đến đây cái phân thượng. Hắn nếu là lại đối với Trương Nhược Trần ra tay, chỉ sợ sẽ tạo thành cực kỳ không tốt ảnh hưởng. Hơn nữa hắn đã nhìn ra, hắn như ra tay, ngao hư không tất sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Dưới mắt Kim Dương Song Tử Vương đã bị trấn áp, hoàn toàn không cần phải sẽ cùng ngao hư không khởi xung đột. Thật sâu nhìn Trương Nhược Trần liếc, Khôi Ngô nam tử mặt lạnh lấy nói: "Mọi thứ không muốn làm được quá tuyệt, nếu không, tuyệt sẽ không có kết quả tốt." Lưu lại những lời này, Khôi Ngô nam tử thu hồi ngân sắc đại giản, trực tiếp quay người ly khai. Minh hổ chân quân là nổi danh có thù tất báo, ngươi lần này phật hắn mặt, sau này nhưng lại muốn coi chừng một ít. Ngao hư không chăm chú nhắc nhở. Trương Nhược Trần gật đầu, nói: "Đa tạ ngao huynh nhắc nhở. Ta mặc dù không thích gây chuyện, nhưng là tuyệt không phải là loại người sợ phiền phức. Ta đây ngược lại là tin tưởng, cùng Hắc Ám Chi Tử giao thủ, nhất định phải cẩn thận một chút." Kim Dương Song Tử Vương cùng hắn so sánh với, có cách biệt một trời. Ngao Hư không nói, cứ việc hắn đã nhìn ra, Trương Nhược Trần thực lực hôm nay, chỉ sợ đã đạt tới đến đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần. Nhưng muốn cùng Hắc Ám Chi Tử giao thủ, mà lại hay vẫn là sinh tử quyết chiến, thực sự tuyệt đối không thể chủ quan, đều là đại thánh phía dưới tầng thứ nhất lần, thực lực cũng sẽ tồn tại không nhỏ chênh lệch, như Kim Dương Song Tử Vương liên thủ, có thể khó khăn lắm sánh vai cái này một cấp độ, nhưng là thuộc vào trong đó yếu nhất, cho nên bọn hắn mới có thể thua ở Trương Nhược Trần trong tay. Ngao Hư không cũng không ở lâu, nói mấy câu về sau, là lại lần nữa thối lui đến xa xa, không ảnh hưởng Trương Nhược Trần điều chỉnh trạng thái. Trương Nhược Trần một lần nữa trở lại Thi Sơn Chi Đình. Bên kia, Khôi Ngô Nam Tử trở lại Bắc Đẩu Văn Minh trận doanh bên trong. Sắc mặt lộ ra cực kỳ âm trầm, cơ hồ sắp nhỏ nước đến. Hắn là ai? Bắc Đẩu Văn Minh đại thánh phía dưới đệ nhất cường giả, đạt được Minh Hổ Chân Quân phong hào, càng chấp trưởng sát sinh lợi khí, Bạch Hổ Giàn, ai dám nghịch ý chí của hắn? Tại Bắc Đẩu Văn Minh, chân quân chính là vô cùng tôn quý phong hào, chỉ có đại thánh phía dưới cường đại nhất 10 người mới có thể được đến, dù chưa thành đại thánh, nhưng địa vị đã không tại bất hủ đại thánh phía dưới, thậm chí còn hơn lúc trước, bởi vì có thể được thập đại chân quân phong hào người đều có được kinh người tiềm lực, tại tương lai trưởng thành là tuyệt đỉnh đại thánh, thậm chí cả thành thần đều thực sự không phải là không có khả năng, cho rằng có chút thực lực liền có thể tùy ý làm bậy, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào đấu qua được Hắc Ám Chi Tử. Minh Hổ Chân Quân trong mắt nổi lên đáng sợ hàn quang. Tại hắn xem ra, Trương Nhược Trần mặc dù có thể trấn áp Kim Dương Song Tử Vương, có thể muốn chống lại Hắc Ám Chi Tử, vẫn như cũ là không có nửa điểm phần thắng. Hắn rất chờ mong chứng kiến Trương Nhược Trần thảm bại hình ảnh. Mà mắt thấy Trương Nhược Trần hời hợt đã trấn áp Kim Dương Song Tử Vương, hối tụ ở bốn phía khắp nơi cường giả, cũng không khỏi chịu cả kinh. Đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng, trong khoảng thời gian ngắn, Trương Nhược Trần thực lực vậy mà đã đạt đến tình trạng như thế. Hắc Ám Chi Tử cố nhiên là thâm bất khả trắc, nhưng hôm nay Trương Nhược Trần đồng dạng là cho người một loại không cách nào nhìn thấu cảm giác. Hai người một trận chiến này, không thể nghi ngờ là làm cho người thập phần chờ mong. Cô quạnh trên đỉnh núi, Thiên Tinh Văn Minh một đám cường giả hối tụ ở này, trên mặt cơ hồ đều có được vẻ kinh dị, nhất là phụ trách bảo hộ Thiên Tinh Thiên Nữ sáu vị trưởng lão. Trong nội tâm càng là khó có thể bình tĩnh. Không lâu trước khi, bọn hắn tận mắt thấy qua Trương Nhược Trần bốn người cùng mặt trời rực rỡ văn minh hơn 1000 cường giả kịch chiến. Lúc kia Trương Nhược Trần tuy nhiên cũng không yếu, có thể cùng hiện tại so sánh với, chênh lệch lại rất lớn. Thiên Tinh Thiên Nữ mắt chứa ý cười, rất xa nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần, nói nhẹ nói, Trương Nhược Trần cuối cùng rất tỉnh táo. Không có giết chết Kim Dương Song Tử Vương, bằng không thì cái này chỉ sợ so giết chết Diễm Dương Thiên Tử càng thêm phiền toái. Kim Dương Song Tử Vương thân phận tại mặt trời rực rỡ văn minh thập phần đặc biệt, trên người bọn họ cất giấu một cái thật lớn bí mật. Đây cũng là mặt trời rực rỡ văn minh đối với bọn họ dốc sức bồi dưỡng trọng yếu nguyên nhân chỗ. Chỉ cần không đưa bọn chúng giết chết, Trương Nhược Trần cùng mặt trời rực rỡ văn minh tầm đó, tựu còn có hòa hoãn chỗ trống, bằng không cũng chỉ có thể chết dập đầu đến cùng. Một cái cổ văn minh lửa giận, còn thật không có có bao nhiêu người có thể thừa nhận được. Hắc Ám Chi Tử như thế nào không có đến? Chẳng lẽ là chuẩn bị phòng thủ mà không chiến sao? Đã chờ đợi thời gian rất lâu, cũng không từng chứng kiến Hắc Ám Chi Tử thân ảnh, rất nhiều người cũng không khỏi sinh ra đi một tí không kiên nhẫn. Bọn họ là Lai Long Thần Điện di tích tìm kiếm cơ duyên, cũng không muốn không công ở chỗ này lãng phí thời gian. Có lẽ là Hắc Ám Chi Tử căn bản khinh thường cùng Trương Nhược Trần một trận chiến, cảm thấy giữa lẫn nhau có khác nhau một trời một vực. Trong lúc đó, một đạo mang theo tí ti khinh miệt chi ý thanh âm vang lên. Đạo này thanh âm lộ ra trôi nổi bất định, không cách nào xác định là do người nào nói ra, nhưng mặc cho ai đều nghe được ra, hắn trong lời nói có làm thấp đi Trương Nhược Trần ý tứ. Ẩn ẩn còn lộ ra tí ti địch ý, ầm ầm. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên kịch liệt chấn động lên, khiến cho tất cả mọi người không khỏi chịu ghé mắt. Bàng bạc hắc ám lực lượng từ thiên địa cuối cùng hiện lên, như muốn bao phủ thế gian sở hữu quang minh. Là Hắc Ám Chi Tử tới rồi sao? Rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn, ánh mắt gần kề nhìn chăm chú lên như nước thủy triều tịch vọt tới hắc ám lực lượng. Theo hắc ám càng ngày càng gần, có ba đạo thân ảnh khổng lồ ẩn ẩn hiện hiện ra, cũng không phải là huyết nhục chi thân thể, mà là ba cỗ hài cốt. Bên trái là một đầu cốt long, long cốt hiện lên phỉ thúy chi sắc, mặc dù thân ở trong bóng tối, không chút nào không bị hắc ám nhuộm dần, trên người tản mát ra cực kỳ thần thánh hào quang. Bên phải là một đầu cốt phượng hoàng, thân thể bị đen kịt hỏa diễm bao vây, mỗi một khối xương cốt đều nước sơn đen như mực, phóng xuất ra đầm đặc đến cực điểm hắc ám lực lượng. Tựa như hắc ám ngọn nguồn, chỗ tại trung gian chính là một cỗ hình người hài cốt, cao tới 10 trượng, sở hữu xương cốt đều là ám kim sắc, giống như dùng thần kim đúc thành, kim cương bất hoại. Không phải Hắc Ám Chi Tử, là cốt tộc Tam Đế. Chứng kiến ba bộ khổng lồ hài cốt, rất nhiều người cũng không khỏi lộ ra kinh hãi. Cốt tộc Tam Đế, tại địa ngục giới cùng thiên đình giới đều có được lấy hiển hách hung danh, từng chủ đạo quá nhiều tòa thế giới công đức chiến trường. Vô số thiên đình giới một phương cường giả, đều hao tổn tại trong tay của bọn hắn. Cốt tộc Tam Đế là muốn thay thế Hắc Ám Chi Tử cùng Trương Nhược Trần quyết nhất tử chiến sao? Rất nhiều người trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra suy đoán. Đối với cốt tộc Tam Đế, không có nhiều người là có thể không kiêng kỵ. Chúng không chỉ có thực lực cường hoành, mấu chốt có được lấy đại thánh cốt thân, thủ đoạn căn bản là không cách nào đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Cùng bất luận kẻ nào chiến đấu, cốt tộc Tam Đế đều là triển khai điên cuồng tiến công. Căn bản sẽ không chuyên môn đi phòng ngự, đây là bọn hắn tiên thiên ưu thế. Tại khoảng cách Thi Sơn còn có 500 dặm lúc, cốt tộc Tam Đế ngừng lại, cũng không tiếp tục đi tới, cũng không có chút nào muốn đối với Trương Nhược Trần ra tay ý tứ. Theo sát cốt tộc Tam Đế về sau, lại có 10 tôn cường đại cốt tộc cường giả chạy đến. Chúng chính là cốt tộc 12 tôn bên trong 10 vị tôn giả. Cũng không phải cốt tộc 12 tôn không muốn đến đủ, mà là mặt khác 2 vị tôn giả cũng đã bị chết ở tại tiểu hắc trong tay. Đại thánh cốt thân đều bị sinh sinh đánh nát. Không lâu về sau, lại có bàng bạc hắc ám chi lực từ phía trên bên cạnh hiện lên. Một đóa cực lớn minh liên, trong bóng đêm chìm nổi, mỗi một mảnh trên mặt cánh hoa, đều tuyên khắc lấy phồn áo minh văn, càng có vô số nguyền rủa phù văn vờn quanh tại bên ngoài. Tản mát ra làm cho người sợ run khủng bố khí cơ. Minh điện thất tuyệt sát thần, chứng kiến minh liên, tất cả mọi người lập tức biết được thân phận của người đến. Minh điện thất tuyệt sát thần nắm giữ lấy huyền diệu khó lường thất tuyệt sát trận, có thể tải thật lớn trình độ bên trên tăng phúc chiến lực. Liên thủ, coi như là Diêm Vô Thần, đều được tránh đi mũi nhọn, cùng Thiên Cung tứ đại thiên vương so sánh với, cũng không có thua kém. Cùng cốt tộc cường giả đồng dạng, Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần cũng không có tiến vào thi sơn chung quanh 500 dặm phạm vi. Nhìn xem cốt tộc cùng minh tộc lần lượt đã đến cường giả. Ngao hư không trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang. Nói nhỏ nói, cốt tộc cùng minh tộc cường giả đều hiện, xem ra hắc ám chi tử cũng nên đã đến. Cốt tộc tam đế 10 tôn giả cùng minh điện thất tuyệt sát thần lần lượt chạy đến. Tuy nhiên cũng dừng bước tại thi sơn năm ngoài trăm dặm. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là đến đây vì hắc ám chi tử áp trận. Không cho người khô nhiễu hắc ám chi tử cùng Trương Nhược Trần ở giữa quyết chiến. Sắc trời như thế nào càng ngày càng mờ, có cường giả mặt lộ vẻ dị sắc, không biết như thế nào, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu trở nên lờ mờ, không cần thiết một lát, liền là hoàn toàn lâm vào trong bóng tối, loại này hắc ám cực không tầm thường, như muốn đem hết thảy đều bao phủ thôn phệ, làm cho lòng người trong sợ hãi, da đầu run lên, dù là ở đây đều là thánh vương cảnh giới cường giả. Cũng không khỏi sinh ra sờn hết cả gai ốc cảm giác. Cảm giác có một cỗ quỷ dị lực lượng, muốn đưa bọn chúng sinh hồn, theo trong cơ thể lôi kéo đi ra ngoài. Bá, thi trên núi, Trương Nhược Trần đột nhiên mở to mắt, nhìn thẳng chính phía trước. Cái này phiến thiên địa rõ ràng đã lâm vào trong bóng tối. Có thể ánh mắt của hắn vẫn như cũ là rõ ràng thấy được một đạo giống như là thần ma thân ảnh, cùng hắc ám hoàn toàn dung làm một thể, giống như hắc ám sứ giả, từng bước một từ thiên địa cuối cùng đi tới, cách Trương